Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, không một dạng người kiếm hợp một. Tác giả, Lão Tư Kích. Cái gì gọi là sủng vật lưu? Kỳ thật đơn giản nhất ví dụ chính là cùng loại với triệu hoán thiên quân loại này triệu hoán. Vai chính có thể triệu hồi ra các loại sủng vật. Đương nhiên loại này sủng vật cũng là một đại xem điểm. Nếu viết đến hảo không riêng gì vai chính có thể xuất sắc. Sủng vật cũng có thể đủ xuất sắc. Đương nhiên này đã có thể phi thường xem công lực. Tỉ như nhất điển hình manga anime Pokemon lại hoặc là Digimon. Nhưng là này đó đều chỉ là manga anime bối cảnh. Tiểu thuyết bên trong đương nhiên sẽ làm ra tương đối ứng điều chỉnh. Ở huyền huyễn bên trong đào lên này đó triệu hoán thú ở ngoài. Còn sẽ có rất nhiều đồ vật. Tỉ như khế ước ma thú, lại hoặc là trong truyền thuyết ma pháp tinh linh, này đó đều là có thể cho người đi ảo tưởng tồn tại. Mà ở tiên hiệp tiểu thuyết bên trong, loại người này có một cái phi thường đại bè phái, nó gọi là ngự thú tông. Tuy rằng cá biệt tiểu thuyết bên trong tên khả năng không giống nhau, nhưng là loại này bồi dưỡng tinh quái, hơn nữa cùng nhau tác chiến phương thức, xác thật là nhìn qua thực nghiêu bức. Rốt cuộc nhân ra hai đánh một, không riêng cùng ngươi đối loát, còn mang một cái cẩu đánh với ngươi, một lời không hợp liền ném cẩu, này uy lực tuyệt đối không phải một thêm nhất đẳng với nhị đơn giản như vậy. Mà thế giới này ngự thú tông chính là không tồn tại. Lý thông chính là muốn ở cái này tiểu thuyết bên trong điểm ra tới điểm này như thế nào điểm. Đương nhiên là dựa vào tiểu thuyết, đối với võng văn giả thiết. Hắn nhưng thật ra ngựa quen đường cũ, gõ định rồi đề tài lúc sau, cơ hồ 2-3 thiên liền có thể gõ định giả thiết phương diện đồ vật. Cái này so với kia khổng lồ tích phân giả thiết muốn đơn giản nhiều. Hơn nữa, rất nhiều giả thiết còn có thể đủ mơ hồ hóa. Xử lý lên cũng dễ dàng nhiều. 3 ngày lúc sau, một quyển gọi là cuồng thú bà y tiểu thuyết liền viết ra tới. Bất quá này một quyển tiểu thuyết vai chính không phải giống nhau người tu chân. Chỉ là một cái thú y. Mà hắn chỉ là lấy một người bình thường thân phận bắt đầu rồi hắn kiếp sống. Một cái thế dã thú xem bệnh thân phận. Bản thân chính là trong cung đầu chuyên môn cấp mã xem bệnh. Kết quả bị người hãm hại đuổi giết. Vào nhầm lâm hải kiến thức tới rồi tinh quái. Trị liệu hảo này đó tinh quái lúc sau. Bắt đầu cùng này đó tinh quái đánh thượng giao tế. Tuy rằng này một quyển sách gần chỉ là một người bình thường. Nhưng là bắt đầu bất quá tam chương. Tinh quái cùng chi giao lưu liền bắt đầu. Tuy rằng chỉ là đơn giản vẽ tranh đoán rằng. Nhưng là này đó người tu chân vừa thấy liền sẽ biết. Đây là tinh quái muốn dẫn đường này tu luyện. Mà lúc này cái này tiểu thuyết quan trọng nhất ý nghĩa cũng không phải gì đó chủng tộc hòa bình. Mà là muốn mở ra này bang nhân tự hỏi, đối với này đó tinh quái phải dùng cái gì thái độ? Hơn nữa thật sự đào lên tương ái tương sát, hoặc là lẫn nhau không liên quan ở ngoài liền không có mặt khác chiêu số. Chẳng lẽ liền không thể đủ hợp tác cùng có lợi? Đây là một cái căn bản, cũng là lý thông chuyên môn dùng để câu những cái đó có ý tưởng người một quyển sách. Tiểu Loli có lấy họa nhập đạo. Vì cái gì hiện tại những người này bên trong liền không thể đủ có ngự thú nhập đạo. Hắn yêu cầu chờ người kia thật sự xuất hiện, làm người nọ chân chính tìm tới chính mình. Ngự thú đơn giản điểm tới nói chính là huấn sủng vật. Nếu nói huấn sủng vật sẽ làm người cảm giác không tốt. Như vậy thỉnh nhìn xem những cái đó huấn luyện cẩu chủ nhân. Chẳng lẽ bọn họ liền không thích cẩu sao? Hiển nhiên không phải. Nguyên nhân chính là vì thích, bọn họ mới có thể càng thêm quý trọng này đó sủng vật. Đồng dạng đạo lý ngự thú tông cũng không phải bởi vì đơn thuần muốn dựa tinh quái chiến lực. Muốn đặt chân ngự thú tông con đường này người, chỉ có một chút mới phù hợp lý thông yêu cầu. Đó chính là ái. Ngự thú tông tuy rằng nghe tới thực ngang ngược bá đạo. Một cái thao tác không hảo còn dễ dàng làm tinh quái phản phệ. Nhưng là ngự thú tông chính là nhân loại cùng tinh quái hợp tác nhịp cầu. Bởi vì muốn chân chính mở ra ngự thú chi đạo, nhất định phải có một cái tiên quyết điều kiện. Đó chính là câu thông. Vô chướng ngại câu thông. Đây mới là tiên quyết điều kiện. Đồng dạng cũng là chính mình muốn thành lập loại này liên minh tiên quyết điều kiện. Cho nên muốn thành lập liên minh, nhất định phải muốn khai quật loại này ngự thú tông nhân tài. Chính là như vậy thật sự có thể chứ? Lý Thông nheo lại hai mắt, đêm này bổn sách mới phát ra. Bạch Nương Tử chuyện kỳ mặc kệ là giảng nhân yêu chi gian tình yêu. Càng là nói cho những người khác, yêu không thể đủ quơ đũa cả nắm. Nhưng là đi xuống tinh quái đâu? Này một quyển cuồng thú bà y vừa lúc bổ khuyết chỗ trống bởi vì nó nói nhiều nhất chính là tinh quái. Bởi vì vị này thú y muốn tìm chính là tinh quái. Bởi vì hắn muốn cùng tinh quái thành lập khởi hoàn thiện hợp tác quan hệ. Hơn nữa loại này hợp tác quan hệ còn có thể đủ liên tục thật lâu. Hơn nữa có thể làm những cái đó người tu chân nhìn thấy này trong đó chỗ tốt. Ngự thú có thể có chỗ tốt gì? Trước không nói này đó tinh quái các có các thiên phú bản lĩnh. Liền tính là chúng nó đơn thuần da dày thịt béo. Đều xem như chỗ tốt. Huống chi chúng nó còn có yêu khí. Yêu khí. Nếu yêu khí nhập thể hội là bộ dáng gì thể nghiệm đâu? Nima Mộng Xuân. Bất quá này tuyệt đối là yêu cầu viết. Bởi vì ngự thú tông đến cuối cùng vô cùng có khả năng muốn viết cùng loại với hợp thể một loại. Chiêu số, tuy rằng nói vun vào thể cái này có điểm 18 cấm. Nhưng là vì lực lượng cầu cũng có thể chơi ạ. Huống chi chân chính hợp thể. Nếu không đối yêu khí có nhất định khống chế. Như vậy là tuyệt đối không có khả năng tiến hành hợp thể. Rốt cuộc muốn cùng nhau chiến đấu. Này tuyệt đối là phải đối yêu khí có nhất định nhận chi. Cho nên loại này tiểu thuyết rất nguy hiểm. Nhưng là Lý Thông hiện tại cũng bất chấp như vậy nhiều. Ly kinh phản đạo liền ly kinh phản đạo đi. Cho dù là tiểu lô ly họa, không cũng bị người phun quá không làm việc đàng hoàng sao? Chính là hiện tại đâu? Tiểu lô ly loại này họa đủ để so sánh các thành kiếm tu. Tuy rằng quảng đại nhân dân quần chúng còn không có nhận thức đến này vẽ tranh chỗ tốt. Tuy rằng trong cơ thể này một tia yêu khí còn có điểm hố cha. Nhưng là Lý Thông đã là có chút cơ khát khó nhịn. Lúc này đã là tên đã trên dây. Này ngự thú cần thiết muốn phát thư. Bất quá liền ở hắn đang chờ đợi này ngự thú lưu tiểu thuyết hưởng ứng thời điểm. Ban đầu thăng tiên ký lại là đột nhiên bộc phát ra một trận kinh người bình luận sách triều dâng. Nhân kiếm hợp nhất dẫn phát rồi rất nhiều người tự hỏi. Nhân kiếm hợp nhất, không phải người cùng kiếm hợp hai làm một. Người tùy kiếm đi. Kiếm tùy người động sao? Như thế nào tới rồi nơi này chính là người hóa thành kiếm? Này, người có thể biến thành kiếm? Sao có thể? Người cùng kiếm hợp mà làm một? Này, tuy rằng tiểu thuyết bên trong nào đó ngôn luận sẽ làm người có chút cảm giác mới mẻ cảm. Giác, nhưng là này quá mức với mới lạ đồ vật thường thường sẽ làm bọn họ có chút không biết làm sao. Tỷ như nhân kiếm hợp nhất. Rất nhiều người đều là kiếm tu, cho nên đối với nhân kiếm hợp nhất bọn họ vẫn là có một chút tâm đắc. Chính là hiện tại Lý Thông sở triển lãm ra tới một đoạn này tiểu thuyết. Có điểm làm cho bọn họ sợ ngây người. Kim đan kỳ đại lão nhân kiếm hợp nhất, cư nhiên là người cùng kiếm hợp thành nhất thể. Cư nhiên có thể một chút khống chế chín thanh kiếm, tùy thời làm người từ tùy ý một phen kiếm sau xuất hiện. Nói cách khác nhân kiếm hợp nhất lúc sau, trừ phi là đem chín đem phi kiếm đồng thời đánh nát. Nếu không căn bản là vô pháp bức bách đối phương hiện thân. Mà đúng là này nhất chiêu. Cái này kim đan kỳ kiếm tu, còn có thể đủ vượt cấp khiêu chiến một chút nguyên anh cấp cao thủ. Nhưng chính là này nhất chiêu nhân kiếm hợp nhất, làm cho cả tu chân giới đều sôi trào. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,